Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trường, cả bọn vật vã lết tới mấy cái ghế trong sân trường mà thở dốc. Cái ý kiến quái của An Ly đáng chết thật, Eris nhăn nhó. Anh nói ai đang chết, tuy đang ngồi thở nhưng nghe Eris nói vậy nên An Ly đâu có chịu thua được. Đứng dậy, ô tăng liền, ơ không, anh sao nói em được chứ, Eris thấy vậy nên đưa hai tay lên đầu hàng sớm. Gì chứ hắn lép về dưới An Ly, ngay cả ba thằng bạn vĩ đại của hắn còn dưới tay của An Ly nữa mà. Ờ, nó có vẻ hài lòng với câu trả lời của Eris. Reng reng reng, chuông vào học báo rồi. Tụi này vào lớp nha. Bye bye mấy anh, Andy xách cặp rồi ra hiệu cho ba con bạn của mình đứng dậy đi. Ờ, lát gặp ở căng tin. Christian mỉm cười. Các bạn không thể tưởng tượng được nó tỏa nắng thế nào đâu. Bye bye, cả hai bên về lớp của mình. Giờ học trên lữ ốp vẫn như mọi ngày. Chỉ có điều, hôm nay đã có đứa cả gan gửi thư thách đấu An Ly ngay trong lớp học. Gì đấy? Giờ giải lao giữa tiết cả bọn xúm lại tờ giấy mà An Ly nhận được hồi nãy qua chuyển phát nhanh. Bên ngoài chỉ có một dấu hiệu duy nhất. Đó là hai chữ AZ. Mở ra xem nào, An Ly hếch mặt nhìn Maya. Tao thấy có gì đó không ổn lắm. Demi nhạy bén biết được ngay bức thư này có gì đó không bình thường. Mở ra rồi biết, Erica thúc Maya khi tay Maya đang lấp lửng. Mở đi, An Ly ra lệnh lần nữa. Ừ, Maya chưa khi nào dám phản kháng lại An Ly nên đương nhiên mở ran gay sau đó rồi. Maya mở ra, cả bọn chăm chú ngồi đọc. Này, mày là con An Ly đáng chết suốt ngày ăn bám theo Devil sao? Cả mày với ba con bạn của mày. Con nào cũng mặt dày mặt dạn đeo bám con trai mà ăn. À ha, mày là bạn gái của anh Christian à, sao anh ấy lại đi thích một đứa như mày được nhỉ? Hay là mày lấy cái gì ra mà uy hiếp ảnh vậy? Có thai, hèn hạ quá, mày cần tiền từ mấy ảnh à, bộ nhà mày nghèo lắm hay sao? Nếu không có tiền thì để mấy chị đây bố thí cho và hãy tránh xa Devil ra đi. Còn không thì, tụi này thách đấu với bọn mày đấy. Nội dung chỉ vẻn vẹn vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho tụi nó tức nghẹn rồi. Maya, lập tức tìm ra mấy con danh rãnh việc này cho tao. Đem chúng nó về đây. Tao sẽ tự giết An Ly trở về đúng con người thật của mình. Lạnh ngắt, giọng nói cũng làm cho người ta chết một nửa người. Được, Maya đi ra khỏi lớp với ánh mắt nghiêm trọng lắm. Đây là lần đầu tiên có người thách đấu tụi nó mà. Đứa nào vậy ta? Erica nhìn Demi nhíu mày. Đứa nào tao không biết. Nhưng tao chắc hắn tụi nó chưa hiểu rõ về bọn mình đâu. Demi bình tĩnh nói. Chắc chắn rồi, nếu biết tụi nó là tứ đại mỹ nhân lừng danh thì làm gì có chuyện muốn thách đấu được chứ? Đi, ra nhà sau bàn chuyện. An Ly trừng mắt nhìn hai đứa bạn nói rồi đi ra lớp trước. Ừ, Demi và Erica đi theo. Trong lòng đầy lo lắng. An Ly điên thật rồi đấy. Ra tới sân sau, cả ba đứa ngồi ở một cái ghế đá. Mặt mày ai cũng sát khí ngùn ngụt. Tụi bay nghĩ xem. Bọn chúng có biết mình là tứ đại mỹ nhân không? Erica thắc mắc nhìn hai con bạn đang suy nghĩ cái gì đấy. Tao nghĩ là chưa, Demi nói. Tao nghĩ, có thể là rồi, cũng có thể là chưa, An Ly phán. Tại sao, Demi và Erica ngạc nhiên vì câu trả lời đó của An Ly? Nếu như chưa biết thì tụi nó tự tin vỗ ngực mà thách đấu cũng chẳng sai. Theo suy nghĩ của Demi là vậy đúng không? An Ly nhướng mắt nhìn Demi, ừ, Demi gật. Nhưng nếu tụi nó biết rồi, đó chính là sơ hở lớn nhất của mình. Tụi nó có thể dùng cái thông tin ấy để uy hiếp chúng ta. Và nếu mà cái thông tin quan trọng ấy bị tiết lộ ra trước cuộc chiến xưng vương thì chắc chắc chúng ta sẽ bị truy sát ngay lập tức. An Ly nói mà ánh mắt lạnh băng nhìn ở một kha ổng vô định. Erica và Demi nghe An Ly nói mà dùng mình. Vấn đề này mọi người chưa ai từng nghĩ qua. Nhưng nếu đúng như lời của An Ly phân tích thật thì tụi nó chắc chắn sẽ bị truy sát ngay lập tức. Cứ nghĩ là xem, nếu biết tung tích của tứ đại mỹ nhân thì bọn giang hồ làm gì bỏ qua được cái tài sản cách xù ấy chứ? Đối với họ, giết bốn cô gái này đương nhiên sẽ dễ dàng hơn khi giết một bang hội nào đó. Alo, Emila, Anli hơi ngạc nhiên khi thấy Emila gọi. Chẳng phải đang ở Nga sao? Anli, có chuyện cần ý kiến của cô, Emila hấp tấp nói vào điện thoại. Nói, Anli gằn giọng. Mấy hôm trước ở địa bàn của chúng ta có người xâm phạm vào. Không phải tôi đã nói rồi sao? Giết hết. Anli không để cho Emila nói hết câu mà đã nhảy vào họng ngồi rồi. Nhưng, người ấy là, bất kỳ ai xâm phạm cũng phải giết. Anli nhắc lại lần nữa. Vâng, Emila chẳng dám hó hé gì thêm nếu không muốn chết. À, cô đi điều tra cho tôi. Cái tối mà chúng ta tập hợp ở Bar Fiction thì có bang hội nữ nào tham gia không? Vâng ạ, lúc nào có thông tin gì đấy thì tôi sẽ thông báo. Được, Anli cúp máy, không mảy may tò mò gì về cái người mà Emila nói lúc nãy. Sau này có lẽ nó sẽ phải hối hận vì quyết định trong lúc nóng vội của mình. Cách chương.